Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một bên khác, La Mạt tại tức giận bỏ đi những người kia sau, mới cười lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt kỳ thần đứng ở sau lưng nàng, tò mò hỏi, ngươi vì sao không thích các nàng? La Mạt đem hai tay cắm vào túi quần chung, ngoài ý muốn hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi sẽ thích một đám ngu ngốc? Kỳ thần bị hỏi một nghẹn, kia đổ sẽ không, La Mạt, đúng không, đây mới là phản ứng bình thường, vậy ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, kỳ thần, dựa theo của ngươi lời nói đến nói, dù sao ai cũng không nguyện ý giúp ngu ngốc. La Mạt, có đạo lý, hai người lẫn nhau nói rất đúng phương không biết nói gì một cái chớp mắt kỳ thần lại nghĩ tới Chu Kim Thục lời nói, hỏi. Người kia nói ngươi đánh người, La Mạt ha ha cười một tiếng. Ai nhìn thấy, kỳ thần, đợi đến nhìn không tới ký túc xá mấy người thân ảnh, La Mạt mới hoàn hồn cẩn thận đánh giá kỳ thần. Kỳ thần rất đặc thù, ở kiếp trước tất cả sự kiện trong, hắn phảng phất đều tự do tại câu chuyện ngoài. Từ La Tiểu Muội lời đến nói, kỳ thần là bị kỳ gia buông tha hài tử, hoặc là nói, từ ban đầu liền không bị kỳ gia phu thê hai người thừa nhận hài tử. Hắn sinh ra từ ban đầu chính là có chứa mãnh liệt mục đích đó chính là nhân thể khí quan kho. Kỳ gia trưởng tử Kỳ Huyền từ nhỏ liền bị bệnh có bệnh bạch huyết tại cả nhà bạch cầu kháng nguyên xứng đôi đều thất bại về sau, bọn họ không thể không áp dụng một cái nhất cực đoan biện pháp đó chính là tái sinh một cái nhóm máu xứng đôi hài tử, rút ra trẻ sơ sinh cốt tùy tiến hành chữa bệnh. Thầy thuốc nói hy vọng chữa khỏi có 60, kỳ gia cũng không thiếu tiền, bọn họ thâm ái trong đời người đứa con đầu. Vì thế, có thể vì đứa nhỏ này làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thần là ở loại này mang theo mãnh liệt mục đích dưới tình huống sinh ra, nhưng mà thẳng đến sinh ra về sau, mới phát hiện chữa bệnh mới vừa bắt đầu. Từ cuống rốn máu, đến bạch cầu, lá gan tế bào cốt tùy chờ đã kỳ thần cần liên tục không ngừng về phía đại ca của mình cung cấp. Kỳ thần sinh ra khi 5 cân 72, ngày thứ 2 liền bắt đầu lên bàn mổ, khi đó hắn là cái liên động đều không thể hoàn thành trẻ sơ sinh. Sau này, hắn lớn đến 3, 4 tuổi, đã là một cái đậu đinh đại tiểu là tiểu bánh bao. Nhưng mà, dựa vào cũng không thể khống chế vận mệnh của mình, chẳng sợ như thế nào khóc nháo cũng sẽ bị đặt tại trên đài phẫu thuật bôi dược kim kim. Đây là một cái tàn nhẫn quá trình, kỳ gia cha mẹ vì không để cho chính mình đối mới xuất sinh hài tử sinh ra tình cảm cưỡng chế nhường chính mình không yêu đứa nhỏ này. Thẳng đến, kỳ huyền thận bắt đầu suy kiệt, mà lúc này, kỳ thần thì bị yêu cầu hái nhất viên thận hiến cho mình đại ca, lúc đó kỳ thần 9 tuổi. Hạnh hoặc bất hạnh sự tình là Kỳ Huyền không có đợi đến thay đổi, tại không bao lâu sau hắn liền qua đời. Điều này làm cho điên cuồng Kỳ gia chủ mẫu trực tiếp đem Kỳ Huyền chết trách tội đến Kỳ thần trên người, nàng hoài nghi là Kỳ thần không nguyện ý thay đổi, cho nên hại chết đại ca của mình. Thậm chí, nàng hoài nghi Kỳ thần là hung thủ giết người. Kể từ đó, vừa được hồi tự do thân Kỳ thần tại Kỳ gia vị trí bắt đầu xấu hổ dậy lên. La Tiểu Muội có thể biết được việc này, là vì tại không lâu về sau, kỳ thần sự nghiệp phát triển không ngừng. Kỳ gia người từ ban đầu cảm thấy kỳ thần trói buộc bắt đầu biến thành kỳ thần trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ gia chủ mẫu càng là vì để cho kỳ thần không dễ chịu mà khắp nơi tuyên dương này đó chỉ tốt ở bề ngoài sự tình. Nghĩ tới những thứ này sự tình, La Mạt nhìn kỳ thần chậm rãi lộ ra thương xót. Kỳ thần lúc ấy liền. La Mạt tiến lên vỗ vỗ kỳ thần bả vai, thở dài nói. Sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, kỳ thần, hà, rất nhanh, La Mạt đến trường ngày thứ nhất cùng bạn cùng phòng trận này đại chiến, giúp nàng tại toàn trường vang dội độ nổi tiếng. Nhưng là, rất nhanh phiền toái cũng tới rồi. Vào lúc ban đêm, trường học liền thông chi La Mạt đi một chuyến phô đạo viên thất. Bởi vì ký túc xá ba cái bạn cùng phòng còn chưa có trở lại, là học sinh hội người tới thông chi nàng. La Mạt không có cự tuyệt chờ nàng đi xuống lầu, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, đã nhìn thấy tiểu đáng thương kỳ thần đang tại ven đường chơi bóng rổ. Nhìn người rất nhiều, đặc biệt có không ít nữ sinh. Kỳ thần tuy rằng thân thế đáng thương, nhưng là tại hiện giờ, dựa vào cũ là trường học nhân vật phong vân. Mọi người đều biết gia đình giàu sang, chói mắt dung mạo, phong cảnh trình độ cùng với hắn tại sân bóng rổ thượng xuất chúng bóng rổ kỹ xảo. Này đó đều nhường ngồi vây quanh ở một bên nữ sinh thét chói tai, có người đi lên cho hắn đưa nước, hắn sẽ lễ phép cự tuyệt. Cùng hắn các huynh đệ cùng nhau, cũng vui cười giận mắng. Ai cũng nhìn không ra đến, như vậy kỳ thần đã từng là tại như thế nào trong cuộc sống, sinh hoạt tới đây. La Mạt chỉ là nhìn một chút, liền quay người rời đi. Mà đồng thời tựa hồ cảm nhận được này đạo ánh mắt kỳ thần, nháy mắt liền phát hiện La Mạt. Hắn vỗ vỗ đằng trước người bả vai hỏi. Người kia đi đâu, đều là bóng rổ xã hội, người kia theo kỳ thần ánh mắt nhìn lại, rất nhanh thấy được La Mạt. Nàng A, vừa rồi trong trường thông chi, nói là đánh nhau ẩu đả. Kỳ thần nheo mắt, đánh nhau ẩu đả, cùng ai, ha ha ha, nói ra ngươi có thể không tin, nghe nói là cùng Triệu Khắc Tường. Triệu Khắc Tường A, nghe nói hắn tại quyền anh trong, đều có thể đến đạt nặng nhẹ lượng cấp bậc đâu. Những người khác nghe được đang nói Triệu Khắc Tường, cũng không nhịn được tụ lại đây. Cái này ta biết, kỳ thần, ngươi biết quyền anh đi. Bình thường đều là ấn thể trọng phân chia cấp bậc ít đến cơ hồ có thể bất kể người là có thể vượt qua cái này cấp bậc trực tiếp trở thành quyền vương. Nhưng mà, nhìn xem nữ sinh kia, nhiều nhất 100 cân. Đại gia liền nở nụ cười, Triệu Khắc Tường là bị cô nữ sinh này đánh. Không khỏi thật là làm cho người ta không thể tin phục. Liền có người nói, cho nên à các ngươi có nghe nói không? Hình như là hiệu trưởng muốn bảo Triệu Khắc Tường chuẩn bị đem tình huống đều đẩy đến cô nữ sinh này trên người. Kỳ thần chậm rãi nheo lại mắt, mà lúc này, đang làm việc thất chờ đợi La Mạt Phô đạo viên cùng hiệu trưởng hai người đợi lại chờ, liền cứng như thế là đợi lâu nửa giờ, mới gặp La Mạt thong dong đến chậm. Lúc ấy hiệu trưởng trong lòng liền nôn ra một ngụm máu đến, nhưng nghĩ đến chính mình có chính sự muốn làm, vẫn là ép xuống. Triệu Khắc Tường tuy rằng người không được tốt lắm, nhưng là không thể không nói hắn quyền anh công lực rất tốt, không thì cũng sẽ không bị quốc gia đội coi trọng. Trường học không thiếu tiền, không thiếu người, thiếu chính là về điểm này thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia quyền anh xã hội đội viên, toàn quốc quán quân, vô địch thế giới, cỡ nào có lực hấp dẫn tên tuổi A, vì thế trường học cũng là hao tốn toàn lực tại bồi dưỡng Triệu Khắc Tường, mắt thấy tháng sau liền muốn đi quốc tế thi đấu thượng bộc lộ tài năng, nếu như có thể thắng được vinh dự, liền có thể đem hắn đưa vào quốc gia đội. Có lẽ, không bao lâu nữa liền có thể vấn đỉnh Olympic. Trường học của bọn họ cũng có thể hưởng dự toàn quốc đến khi muốn cái gì dạng sinh nguyên không có. Kết quả. Liền tại đây khẩn yếu nhất thời điểm, lại đã xảy ra chuyện. La Mạt gõ cửa, các sư phụ tốt, ta là La Mạt, phô đạo viên ho một tiếng, nhìn xem trong tay danh sách hỏi. Người chính là La Mạt, La Ninh Hạm tì tì, La Mạt cười nhẹ một tiếng, lão sư nói nở nụ cười, ta cùng La Ninh Hạm không có quan hệ máu mủ. Đạo viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, các ngươi không phải một cái ba mẹ sao? La Mạt, đương nhiên không phải, phụ đạo viên, nhưng là các ngươi tên thượng cha mẹ một cột. Tên là đồng dạng, La Mạt như cũ đầy mặt bình tĩnh, tên đồng dạng cũng không có nghĩa là chính là thân tỉ muội a, phụ đạo viên hít sâu một hơi. Cái này, lượng tin tức là thật sự lớn, hiệu trưởng, chấm, La Mạt, đúng rồi, không biết tôn kính phụ đạo viên cùng hiệu trưởng tìm ta là có chuyện gì không? Hai nam nhân đem trong óc những kia hào môn cầu huyết đều quăng ra ngoài, sau đó hiệu trưởng mới nghiêm túc nhìn nói với La Mạt. Triệu Khắc Tường nằm viện sự tình, ngươi biết không? La Mạt đầy mặt vô tội. Triệu Khắc Tường là ai? Hiệu trưởng lại thâm sâu hít một hơi. Ngươi lại không biết hắn là ai? La Mạt, nói một câu bất kính lời nói, hiệu trưởng ta ngay cả ngài họ gì đều không biết. Phụ đạo viên nhịn không được, phốc thử, một tiếng, hiệu trưởng lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới nhìn hướng La Mạt. Tốt, chúng ta không nói việc này, liền nói một chút coi Triệu Khắc Tường nằm viện chuyện này, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Không khí nháy mắt yên lặng, phụ đạo viên co đầu rút cổ khởi đầu óc của mình, Triệu Khắc Tường bị câu lưu chuyện này, quả thực nhưng hiệu trưởng nổi trận lôi đình, nói cái gì đều muốn tìm ra hung phạm. Nhưng là Triệu Khắc Tường có thể bị quốc gia đội coi trọng, đủ để thấy được năng lực của hắn, có thể đem hắn đánh tới bệnh viện, hiển nhiên không phải La Mạt có thể làm đến. La Mạt nghe hiệu trưởng lời nói, như cũ vẻ mặt thành thật. Không có quan hệ gì với ta. Hiệu trưởng, vừa rồi ta đi một chuyến đồn cảnh sát lý giải tình huống, tuy rằng Triệu Khắc Tường nói mơ mơ hồ hồ, nhưng là đại khái ý tư cũng biểu đạt rõ ràng, hắn bị ngươi đánh. Không nghĩ đến, La Mạt nghe lời này không có kinh hoàng, thậm chí buồn cười, nàng nhìn về phía hiệu trưởng từng câu từng từ hỏi. Ai nhìn thấy, hiệu trưởng, bị hại giả thuyết chính là tốt nhất chứng cứ. La Mạt a, một tiếng, ngày mai cảnh sát tới tìm ta làm ghi chép thời điểm, ta sẽ nói cho bọn hắn biết Triệu Khắc Tường muốn này ta là phòng vệ chính đáng. Hiệu trưởng, chấm, La Mạt tiếp tục mỉm cười. Như vậy tính toán lời nói, ta tính bị hại người sao? Dù sao tuy rằng chưa thành công, trên luật pháp cũng có đối này chưa đạt hình phạt có quy định đi. Hiệu trưởng khí nở nụ cười. Người này không là thuận miệng bịa chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mạt lập tức một tay chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đều lười dừng lại ở trường thân thượng, nàng thanh âm như cũ bình tĩnh. Bịa chuyện, như thế nào hắn nói chính là chứng cớ ta nói chính là bịa chuyện. Triệu Khắc Tường có phải hay không ta đánh, ít nhất cũng phải có chứng cớ theo dõi, nhân chứng. Cũng không thể hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Hiệu trưởng, hắn không có oan uổng của ngươi tất yếu. La Mạt kỳ quái, chẳng lẽ ta có, hiệu trưởng, người muốn trốn tránh đem người đánh thành vết thương nhẹ tội danh. La Mạt, nhưng là cũng có thể là hắn muốn trốn tránh này chưa đạt tội danh đâu. Bị như thế nhất quấn, hiệu trưởng cứng rắn là bị quấn choáng váng và hướng, nhìn xem La Mạt ôn nhu yếu ớt bộ dáng, khí chất, giọng nói lại đều phi thường mạnh mẽ. Hắn vậy mà không thể từ La Mạt trong giọng nói tìm đến nhược điểm, coi như lại lôi kéo La Mạt nói nửa giờ cũng không thể nói ra cái gì hữu dụng, cuối cùng chỉ có thể không cam nguyện thả La Mạt rời đi. La Mạt trước lúc rời đi quay đầu nhìn xem văn phòng cúi đầu nhíu mày trầm tư hiệu trưởng, cười nói. Hiệu trưởng, của ngươi máy ghi âm không có chỗ dùng, thật là ngượng ngùng. Cúi đầu đóng máy ghi âm hiệu trưởng sừng sốt ngẩng đầu kinh dị nhìn nàng, phụ đạo viên cũng đỏ mặt. La Mạt giơ giơ quả đấm nhỏ, lộ ra nụ cười sáng lạn nói. Hắn tuyệt không cường, cầu xin tha thứ tốc độ càng nhanh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hiệu trưởng, chấm, phụ đạo viên, chấm, tác giả có lời muốn nói, nam chủ thân thế, nếu có hứng thú, có thể nhìn điện ảnh Tì Tì người thủ hộ. Ngượng ngùng, chậm chút, gần nhất hội bận bịu một ít, lại có chút thẻ. Kế tiếp cũng phải vì nhập vê tồn cảo, nhưng sự thật thượng ta một chữ chưa tồn. Ta đến cùng đang làm gì? Z, nếu gặp được sự tình không thể đổi mới sẽ thông chi, không thì chính là tối nay càng. Lại cảm tạ duy trì. Cảm tạ tại 2020, 10:24, 16:33, 21:00, 2020, 10:25, 18:24, 7:00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đồng đồng 20 bình. A, 10 bình, gần nhớ quên đi chỉ đến 5 bình. Nghe thường bay múa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.